Xin chào bạn. Như chúng ta thấy rằng thì cái hội đan sư, mấy cái đan sư cao cấp đó hiện tại đang luyện chế một cái loại đan dược để mà thử thách làm khách khanh cho cái tiêu giá đó, và liệu rằng cái loại thế nhưng mà tuy nhiên thì cái loại đan dược này rất là khó luyện chế, và lúc này thì chỉ còn một cái vị đại đan sư cao cấp còn duy nhất thôi còn lại đang luyện chế, và liệu rằng nó có thành công hay không thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần truyện tiếp theo của tập 62. Sau khi đan dược đã được luyện thành, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là đồng trường quý luôn luôn trầm ổn, lúc này cũng âm thầm lau mồ hôi. Ba người khác cùng tiến lên phía trước, muốn nhìn một chút xem đan dược đã luyện thành có dạng gì. Khẩu chí, thế nào rồi? Thành công không? Ba người có chút khẩn trương hỏi. Khẩu chí lau mồ hôi trên trán gật đầu. Ai, mệt chết ta rồi. Cuối cùng thì cũng thành đan. Nói tới đây, khẩu chí đắc ý nhìn Diệp Viễn một chút cười. Ta nói là người không có cơ hội mà, thì người chắc chắn là sẽ không có cơ hội. Giờ thì sao chứ? Có thể là quân xéo đi rồi chứ. Diệp Viễn nghe thấy thế thì vẫn vui vẻ nói. Không phải, còn là còn chưa có mở lò ra sao? Nào nào, mở ra một chút đi, nhìn xem đã luyện thành cái thứ đồ chơi gì rồi. Mặt Khẩu Chí tối sầm lại. Vừa rồi hắn phải cực kỳ miễn cưỡng mới có thể hoàn thành, chắc chắn là phẩm cấp của đan dược sẽ không cao. Thế nhưng mà ở trước mặt nhiều người như vậy, tự nhiên là hắn không thể nào biểu hiện ra nỗi sợ được. Nhìn một chút thì nhìn một chút, để cho người tuyệt vọng đi. Nói xong, hắn mở dược đình. Một thứ mùi thơm lập tức tràn ra. Bốn người đều đưa mắt nhìn. Ngay cả đồng trường quý cũng không nhịn được mà xích lại gần nhìn một chút. Vừa nhìn đến, trên mặt của Khâu Chí không nén được nữa. Đan dược đúng là đã luyện thành. Thế nhưng căn bản chỉ là một loại tàn thứ phẩm, không có được xếp vào phẩm cấp nào hết. Vẻ mặt của Khâu Chí đau khổ nói với đồng trưởng quỹ. Đồng trưởng quỹ, ngài xem. Đồng trưởng quỹ cũng có chút thất vọng. Thế nhưng mà hắn cũng biết độ khó khi luyện chế đan dược này lớn tới đâu. Khâu Chí đã có thể luyện chế thành công thì cũng là tương đối khá rồi. Đồng trưởng quỹ thở dài. Đã không có thời gian, người đi. Khâu Chí nghe vậy thì mừng như điên. Có thể gia nhập Tiêu gia, nửa đời sau của hắn sẽ không còn phải lo nữa. Phải biết, luyện dược sư là một loại chức nghiệp kiếm tiền. Song song với đó thì cũng là một loại chức nghiệp đốt tiền. Sau lưng nếu như mà không có thế lực lớn chống đỡ thì rất khó có thể có tiến bộ được. Khâu Chí có thể tu luyện đến cảnh giới đại đan sư cao cấp đã là cực hạn của hắn ta rồi. Tiếp đó, nhất định là phải tìm được một chỗ dựa. Bằng không, cả đời này cũng chỉ có thể như vậy thôi. Từ từ đã. Đúng lúc này thì một giọng nói êm tai truyền đến. Tiêu Như Yên lên tiếng. Màn che bị vén lên, một nữ tử che mặt uyển chuyển đi ra. Mặc dù có lụa mỏng che mặt, thế nhưng cái dáng người kiều mỹ thướt tha của nàng thì lại không thể nào che giấu, làm cho bốn người kia cảm thấy thần hồn điên đảo một trận. Bốn người không dám thất lễ, lập tức vội vàng thi lễ. Bái kiến Như Yên tiểu thơ. Tiêu Như Yên khẽ xoa cằm lại nói. Các vị cũng biết, lần đại hội đấu giá này cực kỳ là quan trọng đối với Tiêu gia chúng ta. Mặc dù vị Khâu Chí này luyện chế được Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan, thế nhưng chỉ là tàn thứ phẩm thôi, chưa thể nào xếp vào phẩm cấp gì. Mặc dù là thực lực không tệ, nhưng cũng không thể nào thắng được đồng gia đâu. Trong giọng nói của Tiêu Như Yên lộ ra chút phiền muộn. Thật ra chuyện tìm khách khanh từ bên ngoài đến cũng là không có biện pháp gì. Luyện dược sư tài giỏi đã sớm bị những thế lực lớn phân chia hết, còn lại đều là mấy cái người có trình độ không được tốt. Trong số đó thì bốn người trước mắt này cũng được tính là nhập lưu rồi. Khâu Chí nghe xong giống như là bị dẫm phải gai, trên mặt đầy vẻ không cam lòng nói. Nhưng vừa rồi rõ ràng là đồng trưởng quỹ nói chỉ cần luyện chế thành công là được mà, sao các người lại có thể nói không giữ lời. Phốc. Một tiếng cười không một chút nào hài hòa cắt đứt lời nói của Khâu Chí vang lên, chính là từ Diệp Viễn. Khâu Chí đang giận không dám chút lên đầu Tiêu Như Yên, thế nhưng lại không có nghĩa là hắn không có dám chút lên Diệp Viễn. Lập tức giận dữ mà quát lên: "Tiểu thư thối này, người cười cái gì vậy?" Diệp Viễn cười ha ha một tiếng: "Xin lỗi, là ta nhịn không có được. Nếu như mà đây cũng coi như là luyện chế thành công, luyện dược sư không khỏi là cũng quá dễ làm rồi." "Đừng có đứng đó nói chuyện không đau eo. Người có bản lĩnh thì đến luyện thử xem. Không có phải vừa rồi ngồi rất phách lối nói là người có thể luyện chế ra sao? Được, vậy người đến luyện chế cho ta nhìn một chút thử xem." Khâu Chí cười lạnh nói. Tiêu Như Yên đang tâm phiền ý loạn, hai người này lại cãi vã không ngớt, để cho nàng càng thêm khó chịu, không khỏi nói: "Đừng ngồi nào nữa. Mặc dù là hồn lực của hắn không tệ, nhưng nếu như muốn luyện chế Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan thì căn bản lại là cái chuyện không thể nào. Mấy người các người đi ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một chút." Lời nói này tất nhiên Diệp Viễn không nghe theo. Chẳng lẽ Như Yên cô nương cũng giống như là cái đám dòng chi tục phấn, nhìn mặt bắt hình dòng sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người nghe xong đều toát mồ hôi. Tiêu Như Yên là dòng chi tục phấn sao? Cái lá gan của tiểu tử này không phải là quá lớn rồi đấy chứ? Quả nhiên, Tiêu Như Yên nghe xong thì giận đến mức toàn thân phát run, đã muốn nổi trận lôi đình thì lại nghe Diệp Viễn bĩu môi: "Không phải chỉ là Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan thôi sao? Cho ta thời gian một khắc đồng hồ, ta luyện chế cho cô nương xem." Tiêu Như Yên hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của mình một chút, nhưng giọng nói vẫn lạnh xuống: "Khẩu khí thật là lớn. Thời gian một khắc đồng hồ luyện chế được Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan, người cho rằng người chính là đan vương sao? Vậy được, ta sẽ để cho người tới thử một lần. Nếu như mà người không có luyện chế được thì..." "Không luyện chế được thì ta sẽ ký khế ước bán thần, bán cả đời cho Như Yên cô nương tới làm trâu làm ngựa, thế nào?" Diệp Viễn cười. Khuôn mặt của Tiêu Như Yên đỏ lên, thật may là có lụa mỏng che đi, nhưng mà nàng nhìn thấy nụ cười của Diệp Viễn cũng không có ý dâm tà, thì biết chính mình đã hiểu lầm. Là một trong song tuyệt ở tại Vương Thành, nam nhân theo đuổi Tiêu Như Yên quả thật là quá nhiều. Cho dù nàng không muốn, ở phương diện nhìn mặt mà nói chuyện này vẫn là có bản lĩnh thâm hậu. "Ta muốn người làm trâu làm ngựa làm cái gì chứ? Nếu như mà người không có luyện chế ra được thì cả đời này đều phải luyện đan cho Tiêu gia chúng ta." Tiêu Như Yên nói. Nghe được lời này, bốn người kia đều lộ ra dáng vẻ tươi cười trên nỗi đau khổ của người khác. Độ khó lúc luyện chế Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan này bọn hắn đều hiểu vô cùng rõ. Hồn lực của tiểu tử này mới là đại đan sư trung cấp, hơn nữa còn không biết là có biết luyện đan nữa hay không, các bạn là không có khả năng luyện chế ra được. Cả đời làm nô lệ luyện đan chắc chắn là hắn không thoát nổi, bởi vì không phải mỗi người đều có thể giống như là Tiêu Như Yên. Tiêu Như Yên có thể đạt đến cảnh giới như vậy, thứ nhất bởi vì thiên phú của nàng tốt, quan trọng hơn nữa chính là sau lưng của nàng có Tiêu gia đến chống đỡ. Nhìn cái cách ăn mặc của tiểu tử này, chính là từ nông thôn mà đến, vậy thì có thể là có cái bối cảnh gì đây? Nhiều lắm là thiên tư khá một chút, tu luyện nhanh một chút thôi. Cả đời luyện đan cũng là một chuyện hạnh phúc, chỉ là ta còn có những chuyện khác phải làm. Diệp Viễn cảm khái. Từng có thời gian theo đuổi trọn đời của Diệp Viễn, đó chính là chuyện cả đời luyện đan. Thế nhưng tạo hóa trêu người, bây giờ hắn trọng sinh một đời, lại không có thể nào không theo đuổi võ đạo vô thượng để mà báo thù sửa hận. Tiêu Nhị Yên thấy ánh mắt của Diệp Viễn có chút tịch mịch, không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thiếu niên này mới mười mấy tuổi, thế nào lại giống như là người đã trải qua vô số tang thương. Nhưng mà nếu nói Diệp Viễn có thể luyện chế ra được Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan thì có đánh chết Tiêu Như Yên nàng cũng không tin. Ngọc Long tính thầm đàn này đúng là đàn dược cấp 3 thượng phẩm, nhưng mà cũng không có mấy người có thể luyện chế ra được. Cho dù là nàng, tỷ lệ thành công cũng chỉ là có 5/10. Thiếu niên này giống như còn nhỏ tuổi hơn mình vài tuổi, làm sao mà có thể luyện chế thành công. Lời nói vừa rồi của Tiêu Như Yên cũng chỉ là nhất thời thôi, nhưng thiếu niên này có hồn lực đại đan sư trung cấp, tiềm lực vô hạn. Mặc kệ là như thế nào, Tiêu gia cũng cần phải giữ người này lại. Có lẽ tương lai không lâu, Tiêu gia sẽ xuất hiện một vị đại đan sư cực kỳ lợi hại, cũng là không biết chừng. Chờ nói nhảm nữa, chúng ta vẫn là đang chờ xem người luyện chế đan dược thế nào đây. Công lực của mấy người chúng ta không có đủ, cần phải cẩn thận học hỏi một chút đó. Khâu Chí mở miệng châm chọc. Tiêu Như Yên nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Diệp Viễn cười. Học cái gì cũng cần phải có ngộ tính, tư chất của người kém như vậy, học không nổi đâu. Khâu Chí sầm mặt lại. Buồn cười. Hy vọng rằng một lát nữa người có thể cười được. Nếu như mà không thể nào luyện chế ra được thì cứ chờ cả đời này làm nô lệ luyện đan đi. Diệp Viễn cũng lười so đo với người này, đi đến bên cạnh đỉnh luyện đan. Chỉ trong nháy mắt, khí chất trên người Diệp Viễn lập tức thay đổi. Mới vừa rồi còn là một thiếu niên bất cần đời, mà bây giờ lại thâm trầm như biển, giống như tất cả mọi thứ bên ngoài đều không có liên quan gì đến hắn vậy. Rõ ràng là đứng cách hắn không xa, lại giống như là ở hai thế giới. Tiêu Như Yên không khỏi biến sắc, lập tức thu hồi lại lòng khinh thường. Người trong nghề vừa ra tay là biết có hay không. Tiêu Như Yên tự nhìn lại bản thân, lúc chính mình luyện đàn cũng không có đạt đến trình độ chuyên chú giống như Diệp Viễn. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng không hề tiến hành nhập định tịnh tâm, mà là trực tiếp luyện đàn. Năng lực như vậy trong 1 vạn luyện dược sư cũng không có nổi một người. Tiêu Như Yên khoát khoát tay, tỏ ý bảo mọi người lùi về phía đằng sau, đừng quấy rầy Diệp Viễn luyện đàn. Một tay Diệp Viễn vùng lên, một đám lửa từ dưới đáy lò bay lên, bao bọc toàn thân của Dược Đình. Ngay sau đó, hai tay của hắn bắt pháp quyết, nhiệt độ của ngọn lửa liền tăng lên cực kỳ nhanh. dáng vẻ cao thầm, phương pháp khống hỏa thế này cũng chỉ là đẹp mắt một chút thôi. Khẩu Chí khinh thường nói. Đúng như vậy, huyễn kỹ thôi, không thì đẹp mắt mà đâu có dùng được. Một người khác cũng phụ họa theo. Đương nhiên là bọn họ sẽ không nghĩ tới, vừa rồi chính bọn họ cũng khoe mẽ huyễn kỹ. Có điều, trong khoe mẽ được bao lâu thì đã cầm cự không nổi. Mà lúc này, Diệp Viễn đã rất tiết chế. Nếu như hắn thật sự dùng ra huyễn kỹ, thì đến chính hắn còn phải sợ hãi nữa là. Sắc mặt của Tiêu Như Yên hơi trầm xuống. Không có hiểu thì cầm miệng lại đi. Dùng hồn lực của các người xem một chút đi. Nhiệt độ 4 phía dược đình đều giống nhau như đúc. Như vậy có thể làm cho đan dược nóng đều. Mà luyện chế Ngọc Long tĩnh tâm đan, điều quan trọng nhất chính là phải làm cho nó nóng đều như vậy. Tiêu Như Yên vừa lên tiếng, những người khác tự nhiên là biết điều, ngậm miệng lại. Mà ngay cả chính Tiêu Như Yên cũng cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ tên Cờ Thành này đã từng luyện chế qua Ngọc Long tĩnh tâm đan? Nếu như không thì làm sao hắn biết, có thể là biết được cái điểm mấu chốt thế này? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện, Diệp Viễn đã tăng xong nhiệt độ, vẫy tay, phôi thuốc lập tức bay vào bên trong dược đình. Tiếp theo, huyễn kỹ làm cho tất cả mọi người đều hoa mắt, choáng váng đầu óc mới chính thức bắt đầu. Từng đạo ấn quyết không ngừng đánh vào bên trong dược đình. Hai tay của Diệp Viễn giống như là huyễn ảnh, làm cho mọi người nhìn tới xì ngốc. Ngay cả bọn người Khâu Chí luôn là nhìn Diệp Viễn cảm thấy khó chịu. Trong lúc nhất thời cũng là bị Diệp Viễn thu hút, cái miệng cũng là ngậm lại không đổi. Đây còn là Diệp Viễn không còn muốn quá mức rêu rào, cho nên mới không tiến vào cảnh giới truyền thuyết. Nếu như không thì không phải chỉ đơn giản là huyễn kỹ như vậy thôi. Thời gian 1 khắc đồng hồ nhanh chóng trôi qua, chỉ thấy Diệp Viễn khẽ quát một tiếng, ngừng, đan dược thành. Lúc này thì mọi người mới giống như tỉnh lại từ trong giấc mộng. Thừa lực của Đông Trường Quý là mạnh nhất, phục hồi lại tinh thần trước tiên. Trong miệng lẩm bẩm, đây mới thực sự là huyễn kỹ à? Mấy người bọn Khâu Chí cũng đã phục hồi lại tinh thần, không khỏi xấu hổ đến mức đỏ mặt tới mang tai. Ngoài trừ cảnh giới không có bằng bọn hắn, thì trên những phương diện khác, Diệp Viễn đều mạnh hơn bọn hắn quá nhiều. Diệp Viễn lại ha ha cười nói, thời gian vừa đúng một khắc, Như Yên tiểu thơ, xin mời tới nghiệm đan. Tiêu Như Yên hít sâu một thời, không khỏi đánh giá lại Diệp Viễn một lần nữa. Lại là một trận kinh ngạc. Đây chính là đan dược cấp 3 thượng phẩm. Ngươi luyện xong lại không có một chút nào cảm thấy hồn lực không chống đỡ nổi sao? Lúc Tiêu Như Yên tự mình luyện chế Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan, mỗi lần luyện xong đều có một chút không chịu nổi. Bây giờ nhìn Diệp Viễn lại giống như là một chút chuyện cũng không có. Vừa rồi, Tiêu Như Yên cảm nhận vô cùng rõ, Diệp Viễn chỉ mới đột phá đại đan sư trung cấp thôi. Diệp Viễn cười ha ha. Vẫn còn tốt, chỉ cần khống chế tinh thần một chút thôi, thì cũng không cần phải hao phí nhiều hồn lực đến như vậy đâu. Nghe xong mọi người đều cảm thấy buồn rầu một trận. Đây là phải có lực khống chế chính xác tới đâu mới có thể hao tổn ít hồn lực như vậy được. Vừa rồi luyện chế xong, Khẩu Trì cũng có một loại cảm giác hư thoát, mệt muốn chết. Hắn đã là đại đan sư lâu năm, vậy mà còn có chút không chịu nổi. Thế mà Diệp Viễn mới chỉ là một đại đan sư, vừa mới đột phá lên trung cấp, là có thể làm đến mức như vậy sao? Tình trận một chút một cái chút này là bao nhiêu vậy? Khẩu Trì cảm thấy mình đã không còn mặt mũi nào đợi tiếp nữa. Nhưng hắn vẫn còn không cam lòng từ bỏ ý định, muốn nhìn một chút xem có phải là Diệp Viễn đã thật sự luyện chế ra đan dược không. Khẩu Trì lấy dũng khí mở miệng nói, ai biết được là có phải là người cố ý làm ra vẻ huyền bí hay không, đỡ như mà người đã sớm luyện hỏng đan dược rồi thì sao? Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng rồi nói, biết ngay, người không có đụng đầu vào tường thì không có quay đầu lại, mở ra đi. Ngón tay của Diệp Viễn điểm tới, một viên đan dược từ bên trong dược đỉnh bay ra, giờ vào bên trong cái khay ngọc. Tất cả mọi người đều không nhịn được chờ đợi nhìn về phía viên đan dược kia. Lần này vừa mới nhìn tới thì lập tức không khó hít vào một ngụm khí lạnh. Là đan dược thượng phẩm. Khẩu Chí không tin nổi và mắt mình nữa. Đôi mắt đẹp của Tiêu Như Yên cũng ngừng tụ, cảm thấy khó mà tin nhìn Diệp Viễn. Chính nàng cũng có thể luyện chế ra được Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan thượng phẩm, thế nhưng mà tỷ lệ thành công vô cùng thấp, ở dưới đại đa số tình huống đều chỉ là trung phẩm, mà lúc phát huy tốt không tốt thì còn thậm chí còn là hạ phẩm. Không ngờ cái người thiếu niên này luyện chế lần đầu tiên lại đã luyện chế ra được đan dược thượng phẩm. Người nhất định là ăn gian. Khẩu Chí chỉ vào Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười đáp, Này, người đừng có mà ở đây làm mất mặt nữa, nhanh cút đi. Chút tài nghệ này của người đi lên đại hội đấu đàn thì không có đơn giản chỉ là chuyện thắng thua nữa, mà chính là vứt hết mặt mũi của Tiêu gia. Sự kiên nhẫn của Tiêu Như Yên cũng đã bị quét sạch xanh xanh, trầm giọng nói, cút ra ngoài đi, thực lực không đủ, chỉ muốn chỉ trích người khác thôi. Chúng ta có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, người nói thử xem hắn ăn sàn thế nào được. Khẩu Trì tức đến xanh mặt, hừ lạnh. Được rồi, đi thì đi, nơi này không lưu ta, vậy từ có chỗ khác lưu ta lại. Nói xong, Khẩu Trì phất tay áo một cái rời đi. Sắc mặt của Đông Trường Quỷ trầm xuống, nhìn về phía Tiêu Như Yên, hiển nhiên là đang hỏi ý kiến nàng có muốn dạy dỗ mấy người này một trận không. Thấy Tiêu Như Yên khẽ lắc đầu thì mới coi như thôi. Đợi bốn người bọn Khẩu Trí rời đi, Đồng Trường Quỷ mới hỏi, mấy cái người kia lớn lối ngạo mạn như vậy, vì sao tiểu thư lại thả bọn hắn đi? Tiêu Như Yên thở dài, nếu như là Tiêu gia ngày xưa thì sao ta có thể để cho bọn hắn lớn lối như vậy, mà bọn hắn lại dám phách lối ở trước mặt ta như vậy sao? Chỉ là bọn hắn đến đây là do chúng ta công khai chiêu mộ, nếu như mà xảy ra chuyện ở chỗ chúng ta, vậy thì tứ hải lâu này sẽ càng khó khăn hơn thôi. Đồng Trường Quỷ nghe vậy cũng sâu kín thở dài một tiếng, cũng không nói gì thêm. Diệp Viễn ở bên cạnh nghe ra được một vài điều. Tình trạng hiện tại của Tiêu Xà có vẻ như thật sự không được tốt. Thậm chí ngay cả những luyện dược sư không có bối cảnh này cũng dám đắc tội. Theo lý thuyết, mặc dù đại thế gia giống như Tiêu Xà không có phải là thế lực đứng đầu ở trong vương thành, thế nhưng muốn thu thập mấy tên luyện dược sư không có bối cảnh này thì vẫn là rất thoải mái mới đúng. Nhưng mà những chuyện này đều không phải là chuyện mà hắn có thể quản. Mục tiêu của hắn thì là muốn tìm hiểu xem hai nô lệ kia rốt cuộc là ai. Lúc này, Tiêu Như Yên đã thoát khỏi tâm trạng bi quan. Sự tập trung lại đặt tới trên người Diệp Viễn một lần nữa. Cơ công tử, nếu như mà ta đoán không lầm, trước kia người cũng đừng từng luyện chế qua Ngọc Lâm Tĩnh Tâm Đan này có đúng hay không? Ánh mắt của Tiêu Như Yên nghiêm nghị hỏi Diệp Viễn. Đương nhiên là ta đã từng luyện qua. Đan dược này cũng đơn giản mà. Diệp Viễn cũng không cố ý giấu giếm. Đối với Diệp Viễn mà nói, Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan này đúng thật là rất đơn giản. Đan dược cấp 3 khó khăn nghịch thiên chân chính, còn phức tạp hơn so với cái thứ này vô số lần. Chỉ là cái lời này rơi vào trong tai của Tiêu Như Yên để cho nàng có một loại xúc động muốn học máu. Cơ công tử, người có thể là cho Như Yên biết sư thử của công tử là ai được không? Tiêu Như Yên cảm thấy buồn bực, hỏi. Sư phụ của ta chỉ là một kẻ hương giã, chắc chắn là Như Yên cô nương chưa có từng nghe nói qua đâu. Hơn nữa, trước khi ta ra ngoài, sư phụ lão nhân gia ông ta đã nghiêm khắc cảnh cáo để cho ta không có được nhắc đến danh tính của người. Triệt Viễn lại biến ra thêm một người sư phụ, dùng chiêu này là tốt nhất. Quân phòng giới lớn thế này, chẳng lẽ Tiêu Như Yên có thể là mọi sư phụ của hắn ta ra sao? Nhưng mà Tiêu Như Yên cũng không có phải là cái người dễ lừa gạt, lại tiếp tục chất vấn. Nếu như người không muốn nói thì ta cũng không có miễn cưỡng. Nhưng mà người làm sao để cho ta có thể tin tưởng đây? Người không có phải là người do Đồng gia phái tới? Chuyện này ta đúng thật là không có cách nào chứng minh. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Vậy chính là người nói người có thể là người do Đồng gia phái tới. Tiêu Như Yên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Viễn, muốn xem có phải là hắn đang nói dối không. Vẻ mặt của Diệp Viễn vẫn thản nhiên cười. Ta nghĩ nếu như Đồng gia muốn làm cái gì cũng không có nỗi ngu đến nỗi phái ra một cao thủ giống như ta đến đây đi. Chỉ bằng vào những thứ cặn bã mà các người chiều mộ lúc vừa rồi kìa, bọn họ thắng các người chẳng phải là một chuyện dễ như trở bàn tay sao? Cái này... Tiêu Như Yên bị nói cho á khẩu, không trả lời được. Đúng thật, bây giờ cần bạn là Đồng gia, không cần phải làm thêm điều gì, đã chắc chắn là thắng trận đại hội đấu đan này. Bây giờ phái Diệp Viễn qua đây nằm vùng, chẳng phải chính là chuyện vẽ rắn thêm chân sao? Bộ luyện dược sư hời hợt luyện chế cũng là có thể luyện chế ra được Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan, không phải là cái loại mặt hàng đứng đầy đường. Lúc này Đồng trưởng quý xích lại gần Tiêu Như Yên. Nhị tiểu thơ, chính là đạo lý này. Hơn nữa đại hội đấu giá đàn còn có 3 ngày nữa sẽ cử hành rồi, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Cho dù là thật sự là hắn có đến nằm vùng thì chúng ta cũng chỉ có thể dùng đến hắn thôi. Tiêu Như Yên thở dài, nhẹ nhàng gật đầu với Diệp Viễn. Được rồi, cơ công tử, bắt đầu từ hôm nay công tử chính là luyện dược sư khách khanh của Tiêu gia chúng ta. Còn mong cơ công tử có thể toàn lực ứng phó, trợ giúp Tiêu gia chúng ta thắng được trận này. Chỉ cần là cơ công tử có thể được thắng được trận này, vậy Tiêu gia chúng ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Thật sao? Cái bất kỳ giá nào kìa, bao gồm cả Như Yên tiểu thơ chứ? Lông mày của Diệp Viễn dừng lên nói. Lời này vừa ra, hai cố sát ý lập tức khóa chặt Diệp Viễn lại. Diệp Viễn vội vàng cười. Chỉ là đùa một chút thôi, chỉ là đùa một chút mà thôi, Như Yên tiểu thơ không cần cho là thật. Cái loại đùa giỡn như vậy, ta khuyên lần sau công tử đừng có nói, tránh cho cái mạng nhỏ của công tử khó mà giữ. Ta còn có chuyện về Tiêu gia trước, chuyện của cơ công tử Đồng trưởng quỹ sẽ sắp xếp. Nói xong, Tiêu Như Yên cũng không quay đầu lại, lập tức rời đi. Diệp Viễn không khỏi lè lưỡi một cái. Đùa kiểu này vì nữ nhân, quả nhiên là sẽ gặp họa sát thân mà. Đồng Trường Quý thấy như vậy, lấy tay đập Diệp Viễn một cái. Người đó, người nói đùa chuyện gì khác không có đùa. Hết lần này tới lần khác, lại chịu dám trêu chọc nhị tiểu thư kiểu như vậy. Nàng không có giết người tại chỗ, đã coi như là người gặp may mắn rồi. Diệp Viễn chợt nhớ đến điều gì, hiếu kỳ nói. Đúng rồi, không phải là Như Yên tiểu thư muốn tỷ võ cầu hôn sao? Chuyện này là sao vậy? Đầm Trường Quỷ thở dài một hơi nói. Ai, số nhị tiểu thư nàng thật là khổ. Tỷ võ cầu hôn cũng chỉ là một hành động bất đắc dĩ của tiêu giả. Thật ra ở vương thành này, thèm muốn sắc đẹp của nhị tiểu thư nào chỉ có hai nhà hoàng tiết mà thôi. Nếu như Diệp Viễn đã trở thành khách khanh của tiêu giả, thì tất nhiên Đồng Trường Quý cũng không có tiện giấu giếm hắn chuyện gì. Nói tóm tắt lại một lần chuyện tiêu gia cho Diệp Viễn nghe. Diệp Viễn nghe xong cũng thổn thức không thôi. Tiêu gia thật là thế gia nhị đẳng, thực lực vẫn luôn không phân cao thấp với đồng gia. Qua nhiều năm như vậy, hai phe đều là có thắng có thua ở trên đại hội đấu đàn. Thế nhưng mà sự cân bằng này đã hoàn toàn bị phá vỡ vào 30 năm trước. 30 năm trước, thực lực đàn đạo của đồng gia bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh. Thế hệ thanh niên liên tiếp xuất hiện rất nhiều những nhân vật tuyệt đỉnh thiên tài, một lần kia thắng được đại hội đấu đàn. Dựa theo ước định, nếu như tiêu gia thua trận thì nhất định phải nhường ra 5 phần thị trường đan dược. Thật ra đại hội đấu đàn này chính là để quyết định xem hai nhà Tiêu Đồng sẽ chiếm giữ bao nhiêu thị trường thị phần ở bên trên thị trường đan dược. Người thắng sẽ chiếm giữ 7 phần thị trường đan dược, còn người thua thì chỉ có 2 phần, mà một phần còn lại là để dành cho những thế lực nhỏ khác. Từng ấy năm tới nay, lực lượng của hai nhà đều là tương đương. Bên nào thua cũng sẽ nghĩ hết tất cả những biện pháp để mà gỡ hòa. Cho nên dường như là mỗi 10 năm thì lại thay đổi một lần. Thế nhưng mà bắt đầu từ 30 năm trước đây, tiêu gia không có một lần nào thắng nổi, liên tiếp thua 3 lần. Trận năm nay là lần thứ 4. Nếu như tiêu gia thua nữa thì coi như đã chính thức tuyên bố rút lui ra khỏi thị trường đan dược. Vì thế cho nên tiêu gia không có cảm chịu tiếp tục thất bại. 10 năm này đã dùng tất cả tài nguyên để mà bồi dưỡng Tiêu Như Phong cùng với Tiêu Như Yên. Hai người này cũng vô cùng cố gắng, không có chịu thua kém. Đặc biệt là Tiêu Như Yên, tuổi còn trẻ mà đã là tu luyện đến cảnh giới đại đan sư cao cấp. Nhưng ai biết được là lại không thể nào tính được số trời. Quãng thời gian trước, lúc Tiêu Như Phong bế quan, muốn đột phá đến hóa hải cảnh, đã trở thành chuẩn đan vương, thì trùng kích thất bại, gặp phải cắn trả. Lúc này, Tiêu Như Phong trọng thương nằm ở trên giường, chắc chắn là không kịp tham gia đại hội đấu đàn 3 ngày sau nữa. Ở dưới tình huống bất đắc dĩ như vậy, tiêu gia mới phải chiêu mộ mấy người bọn Khâu Trí tới. Luyện chế đan dược ở trên đại hội đấu đàn về cơ bản đều khó khăn. Cỡ luyện chế Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan, mấy người bọn Khâu Trí có phôi thuốc đã chuẩn bị từ trước, còn là luyện không ra nổi, thì đến đại hội đấu đàn cũng chỉ là đến tham gia cho đủ quân số mà thôi. Vừa rồi, Tiêu Như Yên ở phía sau rèm cũng cảm thấy vô cùng buồn bã. Ai biết được Diệp Viễn xuất hiện là để cho hai mắt của nàng tỏa sáng. Còn như cái chuyện thì võ cầu hôn kia cũng là bởi vì tiêu giải thế yếu, phải dùng thủ đoạn kết thông ra để mà củng cố địa vị. Chẳng may, tiêu gia thật sự thua ở trên đại hội đấu đàn thì cũng có đường lui cho chính mình. Thế nhưng tiêu gia lại không có muốn đắc tội với ai trong hai nhà hoàng tiết. Không thể làm gì khác hơn là dùng cái loại phương thức tỷ võ cầu hồn này để quyết định xem Tiêu Như Yên sẽ thuộc về nhà nào. Nói đến thì Tiêu Như Yên cũng là một cái người đáng thương. Diệp Viễn nghe xong chuyện của tiêu gia thì thổn thức không thôi. Cho nên, mặc kệ là cơ công tử người có lai lịch thế nào, xin công tử hãy toàn lực ứng phó trò, giúp tiểu gia thắng trận sắp tới. Lão hủ vô cùng cảm kích. Vừa nói, Đồng Trường Quý vừa cúi đầu xuống thật thấp với Diệp Viễn. Diệp Viễn vội vàng đỡ lấy, cười nói. Không phải chỉ là một cái đại hội đấu đan thôi sao? Chuyện nhỏ thôi, đừng có nói là một trận. 3 trận cũng là không có thành vấn đề gì. Đúng rồi, một mình ta có thể là đấu cả 3 trận không? Như vậy thì chắc chắn là đồng gia sẽ thua. Đồng trưởng quỹ nghe vậy, vội vàng nói. Chuyện này tất nhiên là không có được phép rồi. So tài ở đại đấu đàn này là so về thực lực tổng hợp của thế hệ trẻ tuổi hai nhà. Làm sao mà có thể để cho một người thi đấu cả ba trận được? Vậy sao? Vậy thì cũng quá đáng tiếc rồi. Coi như là bọn họ may mắn đi. Diệp Viễn lộ ra cái vẻ mặt tiếc nuối. Nếu như nói đến luyện đàn, vẻ mặt của Diệp Viễn hưng phấn bừng bừng. Đừng có nói là 3 trận, cho dù là 30 trận thì hắn cũng không để ý. Hết tập truyện số 62. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại ở tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.